Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 9, chính cô ấy chủ động sờ con cáo trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng chiếu vào động phủ, mái tóc dài của Tán Thanh Xuân như lụa mềm rủ xuống trên chiếc gối ngọc, che khuất khuôn mặt lạnh lùng của nàng. Thân hình mảnh mai mềm yếu như một làn gió nhẹ càng nhiễm chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng, hơi thở nhẹ nhàng. Dường như nàng thật sự sắp ngủ rồi dù gần ngay trước mắt, nhưng lại như cách xa tận chân trời. Tán Thanh Xuân luôn tạo cho người ta cảm giác khó gần, một vẻ xa cách khó lòng chạm tới. Cảm giác ấy khiến người ta cảm thấy thất bại, nhưng cũng khơi dậy lòng ham muốn chiến thắng, muốn chiếm hữu nàng, kéo nàng xuống khỏi thiên đường, khiến bản thân đắm chìm trong nàng. Muốn Tán Thanh Xuân vì mình mà cảm động, dù chỉ một giây cũng đủ. Càng Nhiễm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng tối nay có phải đang đợi ta về để cùng ăn cá không? Tán Thanh Xuân vốn định đợi Càng Nhiễm trở về, một là vì nàng không ham mê chuyện ăn uống, hai là vì Càng Nhiễm chủ động hạ mình, nàng cũng nên nhường một bước. Dù chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường trong môn phái phạm lỗi, nàng cũng chưa từng đối xử lạnh lùng như vậy, môn phái có quy tắc, còn có các trưởng lão trong Phạt Quân Đường chuyên trách việc giáo huấn, không cần nàng phải ra tay. Hôm nay nàng có chút khác biệt. Không những nắm lấy gáy con hồ yêu này, mà còn có ý định tự mình khiển trách. Nhưng Càng Nhiễm không phải là đệ tử của nàng, giữa họ không có danh phận thầy trò, nàng không thể làm như vậy. Nàng đã tu đạo nhiều năm, không cần ngủ nữa, nhưng vừa rồi vì muốn tránh con hồ yêu này, nàng lại nói rằng mình phải đi ngủ. Tán Thanh Xuân không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ cảm thấy mấy ngày nay ở cùng con hồ yêu, tâm tư nàng đã đặt quá nhiều vào nàng, giờ đây cần phải thu hồi lại. Nàng cố gắng tách biệt và kiềm chế cảm xúc cá nhân của mình, lại bình tĩnh như thường lệ nói. Ừ, là đợi ngươi, không phải vì cá, mà là vì muốn xin lỗi ngươi. Tán Thanh Xuân lại không để ý đến Càng Nhiễm, làm cho trái tim Càng Nhiễm bừng tỉnh, nàng chống tay lên khuôn mặt. Không sao đâu, ta đã sớm chấp nhận lời xin lỗi của nàng rồi, sàn nhà đó chẳng cứng đâu, da cáo của ta dày lắm, ngã cũng không đau. Đôi mắt nàng cong cong, nở một nụ cười tinh nghịch. Thật ra ta đã lừa nàng, lúc trước ta chỉ đang giả vờ khóc thôi, nhưng lần sau nàng đừng có nắm gáy ta như vậy nữa, thật xấu hổ, ta cũng cần chút thể diện, được không? Tán Thanh Xuân vốn dĩ lạnh lùng ít nói, như sơn núi xa xôi phủ đầy tuyết, chỉ khẽ cúi đầu đáp lại một câu. Được, cô ấy đã không để ý như vậy rồi, vậy mà Tán Thanh Xuân vẫn có vẻ không vui, bước nào đã sai vậy? Càng Nhiễm khẽ run run tai, nghĩ lại, chắc chắn là Tán Thanh Xuân đói bụng rồi, chờ lâu như vậy mà cô ấy vẫn chưa về, lại ngại không dám chủ động nói ra. Càng Nhiễm hiểu lòng người nói, vậy tôi đói rồi, chúng ta cùng đi ăn chút gì rồi ngủ nhé, lâu không ăn sẽ không tốt cho dạ dày, nàng đã bị thương rồi, không thể để bệnh dạ dày nữa. Tán Thanh Xuân im lặng nhìn cô một cái, ánh mắt ấy chứa đựng vài phần ý nghĩa sâu xa. Càng Nhiễm chợt nhớ ra mình tối nay đi tiệc về, có lẽ trong mắt Tán Thanh Xuân, cô là một cái dạ dày không đáy. Nhưng không sao, cô vốn dĩ rất tốt bụng, mặt không đổi sắc, chủ động nắm lấy tay Tán Thanh Xuân. Lần sau không cần phải đợi tôi không để ý mấy thứ này, tôi là yêu quái, không ăn một bữa cũng không chết đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng không giống vậy, nàng đói bụng sẽ rất khó chịu, còn phải uống thuốc chữa bệnh. Ốm sẽ rất khó chịu, phải uống thuốc đắng nữa, cho nên nàng phải ăn cơm ngoan ngoãn biết không? Giọng của cô rất ấm áp, vào ban đêm như một làn sương mù nhẹ nhàng trong suốt, vờn quanh người, khiến người ta không thể không muốn nghe cô nói. Càng Nhiễm bình thường ít nói, chỉ có vào ban đêm mới không kiềm chế được mà nói thêm vài câu, dĩ nhiên cũng vì Tán Thanh Xuân còn im lặng hơn cô. Tán Thanh Xuân vẫn im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Càng Nhiễm ngừng lời, nhìn về phía mặt nàng như tranh vẽ. Ừ, Tán Thanh Xuân giọng nói lạnh lùng, luôn không vội vàng. Ta không phải trẻ con 3 tuổi, Càng Nhiễm ngớ ra một chút, nghi hoặc. Sao vậy? Tán Thanh Xuân lạnh nhạt nói. Vậy nên không cần nói nhiều. Càng Nhiễm hiểu ra, bĩu môi. Nàng là đang chê tôi nói nhiều sao? Tán Thanh Xuân, phải. Càng Nhiễm, sao lại có người thẳng thắn thừa nhận vậy chứ? Càng Nhiễm cắn răng. Vỗ vỗ ngực mình, có chút tức giận vì Tán Thanh Xuân. Cô tốt bụng khuyên nàng ăn cơm, vậy mà Tán Thanh Xuân lại không hề cảm kích, thật là đáng ghét. Cảng Nhiễm tức giận là mặt mèo, cằm nâng cao, tay gần như muốn dựng đứng, sự khó chịu trong lòng Tán Thanh Xuân lập tức tan biến. Đôi mắt nàng có một nét cười mà ngay cả bản thân nàng cũng khó nhận ra, nhưng nhanh chóng thu lại. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn cá thôi. Cảng Nhiễm không còn muốn đi lắm, nhưng thấy Tán Thanh Xuân hình như lại vui vẻ, cô không nhịn được mà cong môi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chờ đã, sao cô lại thở phào vậy? Cô có phải là kiểu người dễ bị ức chế không? Hừ, một lát nữa Tán Thanh Xuân ăn no rồi, cô nhất định sẽ đòi lại những gì mình phải chịu. Cảng Nhiễm nghĩ đến việc cá đã nguội, nếu hâm lại thì chắc không còn ngon nữa, liền nói trước với Tán Thanh Xuân. Lát nữa không cần ăn nhiều, chỉ ăn một chút thôi, lâu như vậy rồi, cá chắc cũng không còn ngon, để tôi hâm lại cho nàng. Cảng Nhiễm vung tay làm một thủ ấn, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực, to bằng nắm tay, ánh lửa đỏ như pháo hoa nở rộ, những điểm sáng màu xanh lam nhẹ nhàng nhảy múa trong không khí. Đôi mắt đẹp của Tán Thanh Xuân bị ánh lửa chiếu sáng, trở nên lung linh diễm lệ, nàng không ngờ Cảng Nhiễm lại có hỏa diễm kỳ lạ như vậy. Ngọn lửa này chính là một trong 10 loại hỏa diễm kỳ lạ, yêu diễm, có thể phát ra ánh sáng xanh, xem ra ngọn lửa này đã được tôi luyện qua một thời gian. Nếu như có thể nuôi dưỡng một ngọn lửa lớn như thế này, chắc chắn là hỏa diễm sinh ra từ trong cơ thể, từ khi sinh ra đã được người khác cấy vào, đến hôm nay đã có vài trăm năm lịch sử rồi. Một con hồ ly ba đuôi, sao lại có hỏa diễm mạnh mẽ như vậy? Nàng đã thấy một số yêu tộc có tu vi cao hơn Cảng Nhiễm, khi dùng lửa đều là lửa bản mệnh từ linh căn, sức mạnh không thể so sánh với loại hỏa diễm sinh ra từ cơ thể như Cảng Nhiễm. Khi Tán Thanh Xuân thấy Cảng Nhiễm dùng ngọn lửa quý giá này để nướng cá, không khỏi lên tiếng. Cảng Nhiễm đang tập trung nướng cá, bị giọng nói của Tán Thanh Xuân làm giật mình, suýt chút nữa không giữ vững miếng cá. Hà, cô ngước nhìn lên, dưới ánh lửa, khuôn mặt Tán Thanh Xuân tinh tế, đường nét hàm dưới rõ ràng, mái tóc dài như thác nước có một phần rũ xuống trước mặt, rất tĩnh lặng và xinh đẹp. Cảng Nhiễm đột nhiên có một suy nghĩ trong đầu, không nhận ra ngay được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đêm vừa rồi, từ khi vào động phủ đến giờ, cô có phải đã quên mang lò sưởi tới không? Cô cứ thế mà hói hết một đống lời. Mắt còn đăm đăm nhìn Tán Thanh Xuân, mà không hề nghĩ đến việc lò sưởi đã không có. Cảng Nhiễm chợt không còn muốn nướng cá nữa, ngọn lửa trong tay cô lập tức tắt ngấm. Tán Thanh Xuân trước giờ vẫn chỉ nhìn Cảng Nhiễm dưới ánh trăng mờ ảo, giờ lửa tắt, tầm mắt nàng lập tức chìm vào bóng tối. Nàng phải lấy lại thần thức, mặc dù không thấy được Cảng Nhiễm, nhưng nàng vẫn nghe được hơi thở gấp gáp của cô, quan tâm hỏi. Sao vậy? Cảng Nhiễm đầu óc hỗn loạn. Người cứng đờ, cả con hồ ly đều chui vào trong cánh tay nàng. Môi trường tối đen, chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp của hồ ly. Tiếng tim đập thình thịch, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Cảng Nhiễm không nói gì, trong một góc tối, Tán Thanh Xuân không thể như trước, nhìn cô qua ánh trăng. Nàng trước đây chưa từng nghĩ rằng thần thức lại không thể thay thế ánh mắt, giờ mới nhận ra, khi không thể nhìn thấy, lại khiến người ta lo lắng nhất. Nàng nhíu mày. Đưa tay ra, chủ động chạm vào Cảng Nhiễm, cảm nhận tình trạng của cô. Nhanh chóng nàng đã chạm vào đôi tay hồ ly, mềm mại, nóng đến mức làm người ta giật mình, đôi tay ấy đang run rẩy trong lòng bàn tay nàng. Một con thú nhỏ sợ hãi, Cảng Nhiễm, tiên vương, là nàng tự động tay động chân trước, sau này nếu nàng động lòng, đừng trách hồ ly này nhé. Cách chương.